Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 531, cửu tôn hẳn phải chết. Tử khí ẩn hiện, rõ ràng đã là lần thứ hai nhìn thấy. Hắn vẫn như cũ là không thể tin La Thất Thanh. Xoa xoa con mắt, lần nữa nhìn lại xác nhận, đập vào mắt đi tới, nhưng gặp trong một mảnh sương mù trắng kia. Cách hồi lâu, mới có cực kỳ nhạt nhẽo hào quang màu tím từ dưới mà lên thoảng qua. Cũng chỉ có tại trong sương mù trắng thoảng qua bốc lên trong nháy mắt. Chợt liền biến mất không thấy. Cuối cùng tuyệt tạm, nhưng mà phần này mỹ lệ đến cực hạn tử khí hào quang. Lại là như thế chân thực tồn tại, thấy một lần khó quên. Thiên cực tử khí, người áo bào trắng thì thào thở dài. Nguyên lai lại là như vậy, thiên cực tử khí, đến chủ nhân gian đế hoàng vị trí, chân chính đại tài tiểu dụng, ai có thể nghĩ tới, cái này Ngọc Đường đế quốc thế mà có được thứ này. Dạng này nội tình, thế gian lại còn có cái gì khí vận có thể chống lại. Ngọc Đường không chúa tể thiên huyền, đó mới là thiên lý bất dung. Thế nhưng là, ân, không đúng. Cái này không đúng, người áo bào trắng cái gì? Nhíu mày, lần trước chúng ta 5 người xem các quốc gia khí vận. Cái này cửu tôn phủ chúng ta xem trong mắt quan trọng nhất quan sát đối phương. Nhưng không có phát hiện bên trong có thiên cực tử khí a. Nếu có, tuyệt đối không có khả năng không có phát hiện. Dạng này chỗ sơ suất sẽ không tồn tại. Mà lại, lúc kia... Tử vi tinh cũng đã bắt đầu tại Đông Huyền lập lòe. Nếu là lúc ấy Ngọc Đường liền đã có thiên cực tử khí. Cái kia tử vi tinh tất nhiên sẽ nhận áp bách cùng hấp dẫn. Tiến tới chuyển rời đến bên này đến. Dạng như vậy mà nói. Chúng ta càng thêm sẽ không phán đoán sai lầm. Cho nên nói. Cái này thiên cực tử khí không phải là diễn sinh đã lâu. Mà là gần đây mới sinh sôi đi ra. Thậm chí, không chừng hay là bởi vì một ít đặc thù nhân tố mà xuất hiện. Vậy chúng ta lần này liền ngã được không tính oan. Chỉ là một cái thế tục quốc gia. Làm sao có thể dựng dụng ra thiên cực tử khí dạng này đặc thù khí vận đâu. Bực này thần dị khí vận, chỉ cần là toàn bộ đại lục nhất thống đằng sau nhiều năm mới có thể thai nghén mà sinh. Chí ít từng một cái siêu cấp đại đế quốc mấy trăm năm hoàng triều khí vận tích lũy mới cũng có thể ấp ủ được đi ra a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì cũng chỉ đến ngắn như vậy ngắn thời gian mấy tháng lại xuất hiện như vậy biến cố, mà ở trong đó lại chuyện gì xảy ra dẫn đến biến cố như vậy? Người áo bào trắng chấn một phen phân tích phía dưới, cả kinh tê cả da đầu, tay chân rét run, trước đó rõ ràng nhìn thấy cửu tôn khí vận đã hoàn toàn tiêu tán. Nhưng không ngờ trong cửu tôn phủ lại vẫn ẩn giấu đi dạng này thần dị. Cái này hoàn toàn cùng lẽ thường cùng nhau vi phạm a. Thật to vi phạm a. Một phen suy nghĩ đằng sau, vẫn là trăm mối vẫn không có cách giải. Ở bên cạnh hắn, còn có một cái vóc người tráng hán khôi ngô tương bồi. Toàn bộ hành trình chỗ nào đầu dựng não nghiêng mắt đứng đấy. Một bộ không biết làm thế nào dáng vẻ. Nghe hắn nói một mình đến nơi đây. Rốt cục không nhịn được chen lời nói. Đại sư huynh, việc này tại tiểu đệ xem ra. Cũng không tính như thế nào hiếm có. Chỉ cần muốn làm, liền có thể tùy tiện làm đến. Vị đại sư huynh này nhướng mày. Cái gì? Lời này của ngươi bắt đầu nói từ đâu? Trong lòng một kỳ sau khi thầm nghĩ một câu, đều nói kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Kẻ ngu ngàn lo cũng có được một. Chẳng lẽ ta trí giả ngàn lo ngược lại dưới chân đèn thì tối rồi. Nhị huấn này vậy mà chợt có vừa được. Nghĩ đến ta không nghĩ tới địa phương. Nghĩ như vậy phía dưới. Lập tức không dám coi như không quan trọng. Đầy mắt đều là mong đợi nhìn chằm chằm đại hán kia. Đại hán này lập tức cảm giác mình nhận lấy tôn trọng. Nghiêng mắt, chắp hai tay sau lưng, một mặt thâm trầm nói, kỳ thật cũng chính là lấy thừa bù thiếu đẩy ngược mà thôi. Chỉ cần khai thác nhất định thủ đoạn, đem thế này năm đại đế quốc trong đó một nước quốc vận hoàn toàn rút ra. Tái giá đến trong một đế quốc khác, chính là hai nước khí số hợp hai làm một, lập tức liền có thể hình thành mấy lần tại quốc gia khác quốc vận. Như vậy hai hai điệp gia đứng lên, cuối cùng đẳng cấp tuyệt đối phải lớn hơn hai, có phải hay không đạo lý này? Người áo bào trắng nghe vậy sững sờ sau khi, lập tức giận tím mặt, lời nói vô căn cứ, quả thực là nói hưu nói vượn. Đại hán nghiêng mắt, nói, đại sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Cái này thật cũng không phải là không có khả năng a. Đánh giám, im miệng, người áo bào trắng nổi giận, ngươi biết khí vận rút ra đại biểu cái gì sao? Cái này thật không biết. Đại hán thành thành thật thật liếc mắt nhìn, ngươi biết liền xem như thần tiên, cũng vô pháp rút ra khí vận của một nước. Không biết, nếu là khí vận có thể điều khiển, chẳng lẽ không phải liền đơn giản nhiều? Nhiều như vậy đại năng giả không thể tham dự quốc gia chinh chiến. Không phải là vì sợ khí vận phản phệ. Ngươi hiểu, không hiểu, ngạch, nếu không biết liền thống khoái im miệng. Người áo bào trắng cái trán gân xanh hiện ra, ngạch, trong đó lợi hại quan hệ ta cùng ngươi người đần này nói không rõ ràng. Nhưng liền hiện tại tình huống xem ra, cái này ngoài ý muốn nhưng là ứng tại cái này cửu tôn phủ. Người áo bào trắng ngưng trọng nói ra, tiếp đó, ta nhất định phải đến cái này cửu tôn phủ, hoặc là tìm vị này thạc quả cận tồn vân tôn nói một chút. Là nhất định phải nói một chút. Đại hán liếc, mắt nhìn, kiêu căng nhìn xem dưới núi. Không chút nào bởi vì bị kêu người đần mà cảm thấy uể oải. Báo tử, người lập tức phát ra môn phái đưa tin. Để bọn hắn mấy người đều đến thiên đường thành tới đi. Người áo bào trắng nặng nề thở dài một hơi. Nói, ta hiện tại đã có thể cơ bản xác định. Lần này biến cố mấu chốt nằm ở chỗ nơi này, chỉ cần giải quyết hết trong cửu tôn phủ ẩn tàng vấn đề, như vậy hết thảy đều sẽ khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ. Cố định quỹ tích, cửu tôn phủ, hoặc là cửu tôn còn sót lại cái kia nhất tôn, chính là trước mắt biến số đầu nguồn. Có lẽ, chỉ cần giết chết cái kia cửu tôn còn sót lại, hết thảy vấn đề liền đều có thể giải quyết dễ dàng. Trái lại, cái kia vân tôn không chết. Cái này thiên cực tử khí chỉ sợ liền muốn lâu dài tồn tại tại trong cửu tôn phủ. Ngọc Đường cũng liền mãi mãi cũng sẽ không suy bại. Đông Huyền nhất thống thiên huyền mà nói, liền thật sẽ chỉ là một chuyện cười. Đúng, vị này mắt lé báo tử không chút do dự đi đưa tin. Người áo bào trắng ngưng mắt nhìn xem dưới núi, trong ánh mắt lóe ra kịch liệt sát khí. Cửu tôn, chỗ mấu chốt, cửu tôn, vân tôn, nhất định phải chết, nếu không, thiên đạo xã tắc môn vài vạn năm danh dự, sẽ sụp đổ, không còn sót lại chút gì. Ngoặc kép, hoặc là vân dương nằm mơ cũng không có nghĩ đến, đóng cửa ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Chính mình ngoại trừ tứ quý lâu bên ngoài, thình lình lại tăng lên một cái kinh khủng dị thường địch nhân. Thậm chí, so tứ quý lâu càng thêm thần bí, nội tình càng thêm thâm hậu. Nhưng bây giờ, hai đại siêu cấp môn phái này đều muốn giết chi cho thống khoái vân tôn đại nhân. Đang sứt đầu mẻ chán lắp ba lắp bắp hỏi giải thích cái gì? Vân phủ, mật thất. Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan hai người như là hai đầu nổi giận báo cái. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế, đe dọa nhìn Vân Dương. Vân công tử, ta nghĩ chúng ta hai cái, làm sao cũng nên có được hiểu rõ tình hình quyền lợi đi. Vân Dương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hai người các ngươi, đương nhiên là có cái quyền lợi này, nhưng vấn đề ngay tại ở, ta nói thế nào? Tình hình thực tế nói, không được a. Vân Dương hiện tại cực kỳ hối hận, chính là chính mình hủy đi phong tôn di thư. Hiện tại, đối mặt Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan, Vân Dương chỉ cảm thấy cứng họng, miệng đắng lưỡi khô, trừng tròng mắt, lẩm bẩm nói: "Hai vị, khụ khụ, ăn chớ vội, còn phải để cho ta suy nghĩ kỹ một chút thố từ. Việc này, thật sự là niên đại xa xưa, trí nhớ của ta không được tốt." Đến vuốt một vuốt mạch suy nghĩ, niên đại xa xưa, Nguyệt Như Lan lạnh lùng nói, chỉ có 1-2 năm sự tình, đến cùng đến cỡ nào xa xưa, là 18 tháng, hay là 24 tháng, có hay không 1000 ngày, ngoặc kép, dấu bé sớm càng, dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.